Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội các tình cảnh bi thảm. Nhưng những người khác của Lạp Hỗ Tinh Cầu, cho dù là hoàng đảng, phe trung lập hay là dân chúng bình thường đều kích động đến không ngủ được. Bắt đầu từ hôm qua thì những bài đăng thảo luận có chủ đề liên quan bảng xếp hạng thực lực đều không ngừng đổi mới. Lúc nãy mới đi dạo phố một vòng mới phát hiện hôm nay răng đèn kết hoa khắp nơi giống hệt như ăn Tết vậy. Chẳng lẽ lại không? Cuộc khảo sát năng lực tổng hợp các tinh cầu 5 năm một lần trước kia đối với người của Lạp Hỗ mà nói chính là chuyện có thể không? Cho dù kết quả khảo sát như thế nào thì thứ tự vẫn là vậy. Không cao không thấp, thế nhưng năm nay lại không giống vậy. Chúng ta có đại sư X, còn có tinh cầu nguyên thủy sắp tới tay. Cho dù như thế nào thì thứ hạng hẳn cũng tăng lên hơn 10 vị trí đi. Tâm đừng có lớn như vậy có được không? Cái này mà gọi là tâm lớn. Không thấy đều đã công bố đến hạng 20 sao? Điều này nói lên cái gì? Nói lên Lạp Hỗ Tinh Cầu một khi đã lên tiếng sẽ làm cho mọi người phải bất ngờ. Cá nhảy long môn giết sạch vật cản đường. Để chúc mừng chuyện vui lớn này, tôi phải phát lì xì 1 vạn. Khắp trốn mừng vui. Khắp trốn mừng vui. Mỗi bao lì xì không? 0001 Lạp Hỗ tệ sao? Nói cái gì chứ? Ít nhất cũng phải là 1000. Thổ hào tâm lớn. Bên ngoài sân đấu của trường quân sự cao cấp Action, thần cá độ Trương Đại Gia đã lắp đặt xong lều trắng nhỏ. Lần này hắn thế mà chịu bỏ tiền mua một loạt quả bóng lớn có đường kính khoảng 5 mét từ trên chợ bán sỉ để buộc ở hai bên lều. Phía dưới mỗi quả bóng đều treo một cái màn hình LED. Trên đó viết, đánh cuộc xếp hạng của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Lựa chọn như sau. A. Hạng nhất, 3, B. Hạng 4, 7, C. Hạng 8, 20. Tỷ lệ ăn. Chọn A tỷ lệ 1, 100. Chọn B tỷ lệ 1, 10. Chọn C tỷ lệ 1, 5. Tháng 2 rét buốt, trường học đang cho nghỉ đông. Thế nhưng cho dù gió lạnh thấu xương cũng không thể ngăn cản được lòng yêu nước nhiệt tình nóng bỏng của các học sinh chọn ở lại trường. Trương Đại Gia bắt kịp thời đại. Quả thực làm cho một tên học cha vụng về như cháu phải xấu hổ. Vì Lạp Hỗ, cháu chọn A, đặt cược 10.000 Lạp Hỗ tệ. Trương Đại Gia công tích vĩ đại, lại sáng lập ra đỉnh cao không thể vượt qua của sự nghiệp cá độ. Vì Lạp Hỗ, cháu chọn B, đặt 30.000 Lạp Hỗ tệ. Trương Đại Gia cúc cung tận tụy, bọn cháu theo không kịp. Vì Lạp Hỗ, cháu chọn Lan, mẹ nó lão tử còn khỏe mạnh A. Tầm mắt quay lại đại sảnh thảo luận chính sự của Hoàng Cung. Các đại lão hoàng đảng không một người là không mang vẻ mặt vui mừng. Lanado thấy nhắc nhở ấm áp trong hình chiếu 3D. Nói, 20 thứ hạng còn lại sắp được công bố. Giữa giờ nghỉ ngơi 10 phút. Các vị tự nhiên, quốc vương đã lên tiếng. Các vị đại lão cũng không khách khí nữa. Vội vàng nói chúc mừng khắp nơi. Cả một phòng đều mang không khí vui mừng sung sướng. Bệ hạ, hiện giờ chỉ còn lại 20 hạng cuối cùng. Lạp Hỗ nhất định có thể tranh được một vị trí nhỏ trong đó. Lanado cùng vị Trinh liếc nhau, cười nhẹ trả lời, chỉ hy vọng như thế. Bệ hạ cần gì khiêm tốn. Liên minh tổng cộng 150 tinh cầu. Mỗi một tinh cầu đều có thứ hạng của mình. Hiện giờ chỉ còn 20 hạng đầu. Lạp Hỗ đương nhiên sẽ ở trong đó. Chẳng lẽ bệ hạ cũng không vừa lòng với vị trí 20 hạng đầu? Lanado cười cười, không nhanh không chậm mà nhấp trà. Nước trà đã lạnh, thế nhưng tâm tình hôm nay của hắn rất tốt. Ngay cả nước trà đã bay vị hắn cũng cảm thấy ngon. Trước kia, tuy rằng trẫm cũng từng mặc sức tưởng tượng ngày thực lực tổng hợp của Lạp Hỗ tiến bộ vượt bậc, thế nhưng vẫn luôn cho rằng đó là si tâm vọng tưởng. Hiện giờ có cơ hội do đại sư X và thuộc tinh mang lại, trẫm cho rằng vọt vào top 7 cũng không phải không có khả năng. Bệ hạ thật khí phách. Thế nhưng thời cơ lọt vào top 7 cũng không nhất định là hiện tại. Có thể là vài ngày sau, mấy tháng sau, cũng có thể là vài năm sau. Lanado bổ sung, trong lòng mấy đại não cảm thấy nghi hoặc. Thế nhưng ngoài mặt vẫn thuận theo nói. Vâng, thần thụ giáo. xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Hạ Mạt cuộn tròn trong ngực Grando. Bởi vì thần kinh quá độ căng chặt nên mặc dù đến thời gian nghỉ ngơi nhưng tứ chi tê dại. Hai chân cứng đờ. Grando giờ khóc giờ cười giúp cậu massage cơ bắp. Hạ Mạt nằm trên sofa. Đôi mắt đen tỏa sáng. Anh cảm thấy lạp hỗ sẽ có hạng mấy. Grando cúi đầu nhìn cậu. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hai con số. 155. Cùng. 156. Không rõ ràng lắm. Không nhận được trả lời. Hạ Mạt cũng không thèm để ý. Theo em thấy. Hơn phân nửa là 8. 20. Ở trong phạm vi này thì cạnh tranh với những tinh cầu khác vẫn tương đối rõ ràng. Grando cười mà không nói. Chuyên tâm massage cho cậu. 10 phút chớp mắt lướt qua. Hạ Mạt vội vàng ngồi thẳng thân thể. Nhìn chằm chằm hình chiếu 3D không chớp mắt. Trần Uy xoải bước đi lên đài. Cong gối ngồi xuống. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Các vị, tiếp theo chúng ta sẽ tuyên bố 20 hạng đầu. Đầu tiên, xếp hạng thứ 20 trong bảng thực lực tổng hợp của liên minh là. Hạ Mạt mở to hai mắt. Cơ bắp cả người đều căng thẳng. Mỗi khi Trần Uy nói xong một thứ tự cậu sẽ theo đó mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó lại ngừng thở chờ đợi tên tiếp theo. Nhưng điều làm cậu cảm thấy kinh hỉ chính là. Thẳng đến khi tuyên bố xong hạng 8 cũng không nghe thấy hai chữ. Lạp hỗ. Điều này có phải có nghĩa là lạp hỗ tinh cầu nhất định có thể tiến vào trung tâm của liên minh? Grando, cậu vui sướng chừng lớn đôi mắt. Vui vô cùng, chỉ là sắc mặt của Grando lại khó coi. Hắn nhìn Hạ Mạt một cái. Ngay sau đó mở ra quang não. Tìm ra tên của 10 hạng đầu tiên trong liên minh lần trước. Thô sơ giản lược nhìn qua. Mày nhíu chặt lại, Hạ Mạt thấy vẻ mặt của hắn. Nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Chúng ta chính là top 7. Chẳng lẽ không đáng vui mừng? Grando do dự một lát. Trầm giọng nói. Cuộc khảo sát lần này. Chỉ sợ. Phủ tổng lý. Phòng họp lặng ngắt như tờ. Nhân viên tham dự hội nghị ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Locker hai mắt màu đỏ tươi ngồi trên chủ vị. Hai tay nắm chặt lại nổi đầy gân xanh. Vốn tưởng rằng lạp hỗ tiến vào top 20 cũng đã là cực hạn. Lại không nghĩ một đường vượt năm ải, chém sáu tướng mà đi đến trước cửa số 7. Đây là muốn nghịch thiên sao? Nếu lạp hỗ tinh cầu thật sự trở thành thành viên trung tâm, hoàng đảng đương nhiên sẽ nhận được kính ngưỡng từ bá tính. Đến lúc đó nội các vẫn luôn đối lập với hoàng đảng sẽ như thế nào? Mồ hôi lạnh chảy xuống theo gương mặt, sống lưng, Locker chậm chạp nâng tay lên lau một cái, cúi đầu nhìn lại. Ướt đẫm, yết hầu khô khốc, lão cảm thấy thật khó thở. Sắp bị hoàng đảng lấn ép đến không thở nổi. Tại sao lại như vậy? Một năm trước nội các còn khống chế chắc chắn cục diện. Một năm sau, nội các vậy mà bị bức bách đến mức độ này. Chẳng lẽ thời đại của nội các thật sự muốn kết thúc? Chẳng lẽ sự thống trị của lão sẽ bị tan rã? Không, không thể như vậy. Tâm bất cam tình bất nguyện. Lão không phục, chỉ là lão có biện pháp nào? Locker túm lấy tóc, kéo căng, lô răng đứng phía sau lão. Nhìn Locker thống khổ xấu xí. Trong lòng lại dâng lên cảm giác thương cảm khó hiểu. Từ nhỏ đến lớn, gã gặp qua các loại biểu tình của Locker. Kiêu ngạo, tự phụ, hung ác, âm hiểm, duy chỉ không có bộ dạng bó tay không có biện pháp. Tự sa ngã nôn nóng này. Ánh mắt chậm rãi đối diện với nam beta đang công bố tên thứ 7 trong hình chiếu 3D. Cẩn thận nghe xong trong chốc lát, thì ra tên thứ 7 cũng không phải là lạp hỗ. Chẳng lẽ là hạng 6, hạng 5, hoặc là hạng nhất, gã đã cơ hồ không ôm một chút hy vọng nào với tương lai. Trăm phương ngàn kế làm nhiều chuyện như vậy đều bị Grando hóa hiểm thành an. Thậm chí còn cắn ngược lại. Chẳng lẽ đây chính là chân mệnh thiên tử, theo lời của người địa cầu cổ, ngay cả trời cao đều đứng ở bên hắn sao? Lô răng tự diễu cười cười, nhắm mắt lại, chỗ hốc mắt là mệt mỏi rõ ràng. Nghĩ, gã mở to mắt, ánh mắt lại một lần nữa dừng ở hình chiếu 3D. Beta Nam đang tuyên bố hạng 6. Hạng 6 là một tinh cầu lâu đời đã có từ rất lâu. Tên rất quen thuộc, hình như hạng 6 lần trước cũng là nó. Hạng 6 lần trước cũng là nó. Trong đầu nhưng phát ra một vệt sáng. Gã tựa hồ nghĩ tới cái gì. Thân thể kích động mà run rẩy. Gã cần phải dùng hết toàn lực mới có thể khắc chế cảm giác mừng như điên này. Lô Răng nhanh chóng mở ra quang não. Tìm ra 10 hạng đầu của cuộc khảo sát thực lực lần trước. Lại đối chiếu với những cái tên đã công bố trong hôm nay. Ha, ha ha, ha ha ha, trời không phụ ta. Chấm, Lô Răng thần sắc điên cuồng cười to. Tiếng cười điên khùng không ngừng quanh quẩn trong phòng họp yên tĩnh. Sinh ra một cảm giác khủng bố khác thường. Locker đắm chìm trong bóng ma chậm rãi ngẩng đầu. Quay đầu nhìn về phía người gần như cười ra nước mắt. Lão không biết Lô Răng cười to vì cái gì. Chỉ cảm thấy thanh âm này quá mức chói tai. Thần kinh trong người lão cũng đi theo mà nhảy thình thịch. Nếp uốn giữa mày càng thêm sâu. Locker hô một hơi. Đang muốn lạnh giọng quát bảo ngưng lại liền thấy một vệt nước nơi khóe mắt của Lô Răng. Gã vọt tới trước mặt lão. Nói năng lộn xộn. Chúng ta vẫn chưa bại. Phụ thân, chúng ta vẫn chưa bại. Locker yên lặng nhìn gã. Hiển nhiên vẫn không hiểu gã đang nói gì. Lô Răng vội vàng cho lão xem tư liệu đã tìm được. Phụ thân, ngài mau xem. Đây chính là 10 hạng đầu lần trước. Đây chính là 10 hạng đầu đã công bố lần này. Xếp hạng không có bất cứ thay đổi nào. Nếu như Lạp Hỗ thật sự bước lên top 5 thì tại sao đến tận bây giờ vị trí thứ 6 đến 10 vẫn không có bất kỳ biến hóa nào? Locker ngốc ngốc, có chút phản ứng không kịp. Lô Răng chờ không kịp, tự hỏi tự đáp, bởi vì lần xếp hạng này căn bản không có Lạp Hỗ. Cái gì? Lạp Hỗ tinh cầu căn bản không được nằm trong phạm vi xét duyệt. Thật sự, nghịch chuyển kinh trời, tuyệt địa phùng sinh, giống như là để xác minh lời nói của Lô Răng. Trong hình chiếu Trần Uy đã công bố đến hạng 3, thế nhưng vẫn như cũ không nghe thấy tên của Lạp Hỗ. Locker chậm rãi đứng lên, khi thì nhìn Lô Răng hưng phấn không thôi, khi thì nhìn Trần Uy trấn định trang trọng. Đại não dần dần khôi phục vận chuyển, suy nghĩ cũng rõ ràng lên. Lạp Hỗ không được tiến vào bảng xếp hạng là một chuyện tốt. Thế nhưng tại sao Lạp Hỗ lại bị loại trừ? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần một ngày chưa được xếp hạng thì Hoàng Đảng sẽ bị chúng ta đạp ở dưới chân một ngày. Phụ thân, chúng ta cần phải tận dụng cơ hội này để nhục nhã bọn họ. Đúng rồi, cơ hội liếc mắt là qua. Cùng với ở đây lãng phí thời gian còn không bằng nắm chặt cơ hội toàn lực phản kích. Locker thu hồi thần sắc mê man. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lộ ra tươi cười đắc ý, đây chính là cơ hội tốt trời ban cho chúng ta. Gọi phóng viên đến, càng nhiều càng tốt. Đi Hoàng Cung an ủi tâm linh bị thương của Lanado. Vâng, phụ thân, hết chương 348. Cách chương.